Chương 134, nhà lữ hành lại sẽ có mạnh cỡ nào? Hải quân bản bộ kịch đấu đang kéo dài, đồng thời theo thời gian trôi qua mà dần dần gây cấn, toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc thành viên cơ hồ toàn bộ tham chiến. Theo phí một đám giết vào chiến trường, hỗn chiến cuối cùng đi tới đỉnh phong bởi vì thiên long nhân bị kỳ giọt giết chóc tuyệt đại đa số nguyên nhân, tại xạ ba áo đỉ quần đảo cơ hồ đã không nhìn thấy thiên long nhân, cho nên phí một đám cũng chưa gặp phải thiên long nhân sự kiện. Bọn hắn tại toàn viên tiến vào đại hải trình về sau, biết được hỏa quyền ạ sở sự tình, tiếp lấy toàn viên lao tới hải quân bản bộ, cuối cùng tại chiến tranh bắt đầu sau một giờ đến chiến trường phi người tên khốn này tử hình đài phía dưới gặp nhìn xem xông vào chiến trường phi, không khỏi cắn răng, siết chặt nắm đấm giận mắng một tiếng. Vì trong mắt chỉ có tử hình đài bên trên hỏa quyền ạ sở, một đường giết vào chiến trường. Mũ rơm một đám gia nhập, đối với chiến trường bố cục cũng không có thay đổi quá lớn. Nhưng cơ hồ cùng mũ rơm một đám cùng một thời gian đến, là quân cách mạng phân đội lấy xạ tổ cầm đầu, mang theo đông tây hai vị quân đoàn trưởng, cùng với nhân yêu vương ỷ vạn cổ các loại lực chiến đấu mạnh mẽ, quân cách mạng cùng phi một đám cộng đồng giết vào chiến trường đồng dạng bởi vì kỳ do nguyên nhân, xạ tổ cũng không có tại ra biển thời điểm gặp phải thiên long nhân mà bị nổ thuyền hủy mất chi nhớ. Nhưng hắn vẫn là gặp được quân cách mạng thủ lĩnh long. Cũng cuối cùng gia nhập quân cách mạng ạ sở ta tới cứu ngươi xạ bộ hướng về phía tử hình đài bên trên ạ sở hô to một tiếng. Xạ bộ phi ạ sở bị xiềng xích còn ở tử hình đài bên trên, nhìn qua giết vào chiến trường về sau, liền một đường đột tiến, hướng về tử hình đài chô giết tới xạ bộ cùng phi cắn răng mở miệng. Huynh đệ ba người từ nhiều năm phía trước phân biệt về sau, cuối cùng tại trận chiến thượng đỉnh chiến trường lại tập hợp mặc dù thất bại cũng trở thành tù phạm. Một điểm này để ạ sở có chút khó mà mở miệng, nhưng có thể ở chỗ này lại cùng phi xạ tổ gặp nhau, trong lòng của hắn vẫn là tràn ngập cảm động. Tránh ra củ ý nạ nơi này tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi qua sổ rổ cùng củ ý nạ kịch đấu đến cùng một chỗ. G.A.U. ngươi tên khốn này ỷ vạn cổ cùng bạo quân G.A.U. kịch liệt giao phong. Mau tránh ra cho ta phu phu phu phu, quân cách mạng cu nở dê tham chiến A, càng ngày càng có ý tứ. Xạ bộ đối đầu đỏ phơ làm mì ngộ. Quân cách mạng gia nhập chiến trường, tứ đại sức chiến đấu đến, tính cả vượt ngục hải hiệp di bệ, chẳng những dốc hết sức ngăn trở vương hạ thất võ hải, thậm chí còn ngăn chặn hải quân lượng lớn binh lực những nơi khác chiến trường QNZ cơ hồ đều tại kịch đấu. Kim cương rổ rủ đối mỏ mũ sẻn bất tử điệu mát cô đối kỳ hoa kiếm vịt sở tạ đối mắt ưng mì hạt có quân cách mạng gia nhập về sau. Cứ việc dâu trắng đoàn hải tặc y lì nguyên ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng lại nghiễm nhiên đứng vững hải quân thế. Công, hướng tử hình đài phương hướng không ngừng thúc đẩy cuối cùng là thoáng trở nên bất đồng A Kỳ do dư nhìn màn ảnh bên trong hình chiếu một màn này, lại uống một ngụm rượu, cười nhẹ mở miệng. Nếu như hắn thổi ra đi gió, không có ảnh hưởng chút nào đến thế giới này quạt gió chuyển động, kia không khỏi cũng quá mức tại thất bại, trên thực tế hắn chỗ tạo thành ảnh hưởng, thì không cách nào xóa bỏ. Nhìn qua không giống sẽ tùy tiện thua mất bộ dáng. Minh Vương rồi ổi trầm ngâm mở miệng. Xem như sừng sững tại biến ca đỉnh điểm tồn tại, hắn đối với thế cục QNZ nhìn rất rõ ràng. Hiện tại mặc dù hải quân bên trong còn có sẻn gỗ củ cùng gặp không có xuất thủ, nhưng dâu trắng cũng giống vậy chưa xuất thủ. Tuy nói dâu trắng đoàn hải tặc cùng quân cách mạng gần một nửa binh lực liên thủ, vẫn như cũ đánh không lại hải quân bản bộ, nhưng lại cũng không phải là chênh lệch rất lớn chiến tranh. Nếu như chỉ là như vậy, dâu trắng là có thể thắng. Khi do ánh mắt thâm thúy nhìn qua trong màn hình, kia không người chú ý hải quân bản bộ cứ điểm phía sau, giờ phút này trong chiến tranh căn bản không có người chú ý nơi đó. Nơi đó là dâu đen đoàn hải tặc chỗ nút, bọn hắn sớm đã đến hải quân bản bộ. Nếu như dâu đen không có để mắt tới dâu trắng chân chấn quả thực năng lực, đồng thời QNZ công kích hải quân bản bộ lời nói, như vậy hải quân bản bộ tất nhiên sẽ tan tác hải quân ngăn cản không được hai cái rơi tư hoàng cấp bậc thế lực công kích nhưng dâu đen để mắt tới là dâu trắng. Ở nơi này một điếm la xác định dưới tình huống, như vậy dâu trắng liền không có bất kỳ phần thắng nào, bởi vì dâu đen đoàn hải tặc 10 người, là đủ để tả hữu trận chiến tranh này thắng bại đi về phía lực lượng nhưng sớm có người để mắt tới dâu trắng năng lực. Dây ô ích ngắn ngủi trầm mặc, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Cái kia thì không, dâu đen sao dâu trắng đoàn hải tặc năm đó thường xuyên cùng dô dơ đoàn hải tặc xung đột, tựa như dâu trắng đối tóc đo cùng thẳng hề bù kỳ hơi có ấn tượng đồng dạng, hắn đối dâu đen tiệp cu nở dê hơi có ấn tượng. Nhưng chân chính để hắn nhớ kỹ dâu đen danh hào, vẫn là ở dâu đen phản bội dâu trắng, tập sát dâu trắng đoàn hải tặc phiên đội 4 đội trưởng thát, cũng trở thành vương hạ thất võ hải về sau. Ừm. Kỳ Giòn nhẹ nhàng gật đầu, nói, chúng ta tiếp tục xem đi. Dây ối quay đầu tiếp tục xem hướng màn hình. Tại trong màn hình, hải quân bản bộ kịch đấu như cũ đang kéo dài, làm các nơi đều lâm vào giằng co về sau. Dâu trắng giơ lên trong tay thế đao bài Sento, cuối cùng cũng là ngang nhiên đã gia nhập chiến trường bởi vì hải quân đại tướng bên trong không có ạ kẹ đủ. Hải quân tính toán dâu trắng kế hoạch tại ngay từ đầu liền xuất hiện vấn đề. Một điểm này cũng là kỳ dọt chỗ thay đổi cực lớn lịch sử quỹ tích tại muôn người chú ý phía dưới. Dâu trắng xuất thủ hành hai tay của hắn cầm thế đao, đột nhiên một kích, chém nát phía trước khí quyển, dường như đem toàn bộ bầu trời đều chấn vỡ thành vô số mảnh vỡ. Kinh khủng chấn động trùng trùng điệp điệp quét sạch mà đi. Mấy tên hải quân bản bộ trung tướng, cùng với lượng lớn hải quân, tại dâu trắng dưới một kích này bị chấn cuốn ngược sau bay, căn bản là không có cách ngăn cản dâu trắng bước chân ám thương không có phát tác dâu trắng, triển lộ ra thực lực kinh khủng làm cho người rung động trong lúc giơ tay nhấc chân. Toàn bộ hải quân bản bộ đều tại run rẩy đó chính là dâu trắng ẻ đùa nịu gạt ta thật là quái vật đồng dạng lực lượng. Tại nơi nào đó trên hòn đảo, dùng hình chiếu điện thoại trùng quan sát hải quân bản bộ chiến tranh tiếp sóng hải tặc siêu tân tinh ở Starskid cùng với hạ kỳn đám người, đều từng người lặng lẽ mở miệng. Thoáng đáng nhắc tới là, hải tặc siêu tân tinh chỉ có 10 người, ít trả phản gã lò, trả phản gã lò bây giờ là hỏa nổ quốc ngự đỉnh đội trưởng một trong. Thật sự là kinh khủng năng lực, không hổ là có thế giới mạnh nhất danh hào nam nhân. Quái tăng gù dục ánh mắt thâm thúy mở miệng. Khó có thể tưởng tượng nhân loại có thế có được lực lượng như vậy cả bọn bờ ngậm si gà thấp giọng mở miệng, nói, dâu trắng lực lượng liền đã khủng bố như vậy, không biết cái kia áp đảo dâu trắng phía trên nam nhân, như thế nào cường đại. Ở mảnh này trên đa y dương bao la, dâu trắng cũng đã là sừng sững tại biến ca đỉnh điểm nam nhân, nếu như nói có ai có thế công nhận áp đảo dâu trắng phía trên lời nói, vậy cũng chỉ có một người. Tứ hoàng nhà lữ hành bị toàn bộ biến ca công nhận là so với dâu trắng càng thêm nam nhân đáng sợ.